mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, âm hỏa tai. Tiếp theo thời gian, Ngộ Không bồi thiếu nữ hơn 10 ngày. Cái này hơn 10 ngày trong, Ngộ Không mỗi ngày thưởng thức cảnh đẹp, kia trắng như tuyết, kia màu hồng, còn có vậy vừa nãy nở rộ Margarai, cũng để cho Ngộ Không thật sâu trở nên mê. Đặc biệt là kia một đóa Margarai, Ngộ Không còn là lần thứ nhất thưởng thức, trong đó mùi vị, đến nay dư vị vô cùng. Nhắc tới, Ngộ Không mặc dù có thể thưởng thức được Margarai, vẫn là thiếu nữ chủ động kết quả. Ngày đó, hai người đánh nhau kịch liệt không nghỉ đang lúc, thiếu nữ đột nhiên nằm ở Ngộ Không bên tai nói ra nhượng Ngộ Không phần thưởng hoa cúc nói. Ngộ Không tâm nhất thời giống như là bị lang đầu chùy thoáng cái, đông đông đông mà nhảy lên. Thiếu nữ nguyên văn là: "Sư phụ, tay người luôn là đụng người ta nơi đó, có phải hay không cũng muốn vào nơi đó nha?" Ngộ Không không khỏi sững sờ. Thiên truy bách luyện luyện thép như sắt thép trái tim, lại không nhịn được run rẩy thoáng cái, nhưng là hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Ngay sau đó giả bộ nghi ngờ hỏi: "Nơi đó, ngươi nói là nơi nào?" Thiếu nữ ngang Ngộ Không liếc mắt: "Sư phụ, ngươi thật là xấu, thế nào cũng phải làm cho nhân gia nói ra. Nơi đó chính là hoa cúc." "Hoa, sư phụ ngươi có phải hay không rất muốn nha? Mỗi lần ngươi đều sẽ đụng người ta nơi đó rất nhiều lần. Đụng người ta nơi đó ngứa ngáy, bất quá, nhưng lại thật thoải mái. Ta trước nghe nói." Ngộ Không rốt cuộc minh bạch thiếu nữ nói lại thật là ở đâu. Là nàng Margarai, tiểu trái tim không tự chủ thùng thùng mà gõ lên cổ tới. Có thể không? Thật có thể không? Ngộ Không mặc dù trong miệng hỏi như vậy lấy, nhưng là bàn tay đã không đàng hoàng đưa tới, bao trùm tại khâu trên mông, ngón trỏ phải càng là nhẹ nhàng xoa bóp thiếu nữ Margarai. Một trận rung động, thiếu nữ thân thể lại không bị khống chế run nửa ngày. "A, sư phụ, không muốn, quá kịch liệt." Ngộ Không trước cũng không có phát hiện thiếu nữ nơi này cảm giác mãnh liệt như vậy. Trên thực tế thiếu nữ nơi đó nguyên bản cũng không có mãnh liệt như vậy. Chẳng qua là hôm nay chính nàng đột nhiên có ý nghĩ này, cho nên cảm giác mới sẽ trở nên bén nhạy mãnh liệt. Ngộ Không nặn ra một cái pháp quyết, thiếu nữ nhất thời cảm giác mình nơi đó trướng trướng. "Sư phụ, thật kỳ quái nha." Bất quá, thiếu nữ mặc dù nói như vậy, nhưng là lại không có phản đối, bởi vì nàng biết chỉ có như vậy nơi đó mới có thể rửa sạch. Mấy cái pháp quyết sau đó, thiếu nữ Margarai trong trong ngoài ngoài cũng biết rửa không tỉ can sạch. Sau đó, lần thứ nhất vẫn còn có chút đau, bất quá ngắn ngủi đau đớn sau đó, bắt đầu tê dại, sau đó dần dần liền có cảm giác vui thích, mà đang ở Ngộ Không cùng thiếu nữ vi đồ khoái trá hưởng thụ thế giới hai người thời điểm. Ngộ Không đột nhiên cảm giác một cổ không khỏi nguy cơ chính tại hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Ngộ Không triển khai thần thức, nhưng là cũng không có trên địa cầu phát hiện uy hiếp. Nhưng là loại nguy cơ này cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, mà còn càng ngày càng khẩn bách, giống như là gần ở bên người một dạng. "Vi đồ, ta đưa ngươi đi gặp Bulma cùng Android 18. Ta có chuyện muốn đi xử lý một chút." Ngộ Không nói. Thiếu nữ mặc dù có lúc phi thường điêu ngoa, nhưng là lại không phải kia loại chẳng phân biệt được nơi tùy hứng điêu ngoa. Nàng xem ra Ngộ Không ngưng trọng, biết Ngộ Không nhất định là có chuyện, cho nên hắn nhu thuận gật đầu. Ngộ Không trực tiếp thi triển thuấn gian di động đưa nàng thuấn di đến Bulma cùng Android 18 bên người. Sau đó lại đem ba người truyền cho nhau tỉnh hồn điêu đại thế giới. Bulma cùng Android 18 tự nhiên vạn phần kỳ quái. Thiếu nữ vi đồ liền đem nàng biết hết thảy nói thẳng ra. Đáng tiếc nàng biết cũng ít vô cùng. Chỉ là biết Ngộ Không có chuyện phải xử lý. có thể làm cho Ngộ Không cái tên kia trịnh trọng như vậy. Xem ra lần này sự tình không đơn giản. Bất quá, Ngộ Không thực lực mạnh như vậy, ta tin tưởng trên đời này không có thể làm khó hắn sự tình. Ta tin tưởng hắn, các ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn chính xác không việc gì. Bulma có chút bận tâm. Bất quá nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Ngộ Không, mà còn trong miệng còn an ủi lên Android 18 cùng video. Đem tam nữ đưa về thần điêu đại thế giới. Ngộ Không cảm giác cổ nguy cơ này càng ngày càng kịch liệt. Nhưng là hắn làm thế nào đều phát hiện không nguy cơ nơi phát ra. Ngộ Không không khỏi có chút nóng nảy. Mặc dù hắn minh bạch càng như vậy hắn nên càng lãnh tĩnh mới được. Nhưng là không biết tại sao hắn tâm thế nào đều không an tĩnh được. Càng ngày càng nóng ran, hỏa khí càng ngày càng mạnh mẽ, giống như là có một cổ tà hỏa chiếm cứ tại trong lòng hắn. Tà hỏa, nghĩ tới đây, Ngộ Không đột nhiên ý thức được chính mình nguy cơ là cái gì. Nguyên lai là âm hỏa tai, không trách vô hình vô chất, khiến cho người không sờ được đầu não. Thiên lôi luyện thể, âm hỏa gen hồn, gió mạnh đi khe. Nói chính là cái này tam tai tác dụng cùng hiệu quả. Thiên lôi tai Ngộ Không đã trải qua. Lúc ấy kia đầy trời thần lôi suýt nữa đưa hắn chôn vùi. Bất quá vượt qua sau đó, thân thể của hắn lại trở nên mạnh mẽ vạn phần. Mà bây giờ, hắn nghênh đón âm hỏa tai. Cái này âm hỏa có thể rèn luyện nhân thần hồn. Cái gọi là thần hồn liền là linh hồn thần thức. Bất quá âm hỏa rèn hồn tác dụng, chủ yếu nhất vẫn là thuần khiết linh hồn. Linh hồn thuần khiết liền ý nghĩa tư chất tăng lên. Trải qua âm hỏa tai người, tư chất bình thường đều sẽ tăng lên trên diện rộng, lấy được thành tựu cũng sẽ lớn hơn mấy phần. Bất quá, đối với tư chất tăng lên mạnh nhất vẫn là cái này cương phong tai. Cái gọi là gió mạnh đi khe, đi liền là linh hồn khe hở. Linh hồn này khe hở chính là nhục thân cùng giữa linh hồn không đủ phù hợp mà dẫn dắt lên. Mà gió mạnh là được đem linh hồn cùng thể xác giữa thổi càng ngày càng phù hợp. Từ đó trừ khe hở. Đương nhiên, không cùng người trừ khe hở lớn nhỏ cũng không giống nhau. Có người khả năng có thể hoàn toàn trừ, mà có người là khả năng chỉ có thể trừ một chút. Mà khe hở trừ lớn nhỏ. Cùng với cương phong tai sau đó, một cái nhân linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp là trực tiếp quan hệ một người có thể đi bao xa. Ngộ Không mặc dù đối với cái này tam tai có nhất định biết. Bất quá biết cũng không đủ đầy đủ, là lấy mới sẽ ở âm hỏa tai đều đã hạ xuống. Mới vừa phát hiện, trước thời hạn một chút cảnh giác cũng không có. Trên thực tế, hắn cũng đã dự liệu được chính mình âm phong tai sắp đến. Chẳng qua là cũng không ngờ rằng sẽ đến sớm như vậy. Nhanh như vậy, mà sở dĩ sẽ như thế. Cùng hắn gần đây thường xuyên bạn tri kỷ, linh hồn cùng nhục thân song song tăng lên. Tự nhiên có không thể chia nhỏ quan hệ. Biết mình nguy cơ đến từ âm phong tai sau đó. Ngộ Không mặc dù như cũ lòng như lửa đốt, nhưng là lại ngược lại nhiều một phần tỉnh táo. Trước hắn sở dĩ như vậy nóng nảy, rất Ohara bởi vì cố nhiên là bởi vì âm phong tai lay động. Nhưng là có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đối không biết nguy cơ lo lắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.